Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 499, chân không ra hương. Nhanh nhất càng tân Quân Lâm Ba Thiên Thế Giới. Ở năm thứ 9, từng bị Trương Đạo Nhất Thôn Tẫn Thiên Lôi tái hiện, tuy là đã không còn nữa đã từng uy thế, nhưng là cũng đủ cho bình thường cao thủ độ kiếp. Ngay lôi đình tái hiện ngày đó, có mấy trăm cái phàm nhân đột nhiên thần hồn xuất khiếu. Nhảy vào trong biển lôi qua sông từ ngũ kiếp, nhảy trở thành không nhỏ cao thủ. Bọn họ những người này đều là bởi vì tham ngộ thiên đế trải qua, mới có này nội tình, đang không ngừng dẫy khỏi gông xiềng, cũng cam đoan tự thân tâm linh không lùi chuyển trong quá trình. Tâm linh của bọn họ cùng thần hồn sớm đã bị ma luyện đến một cái thông thấu cường đại trình độ. Hơn nữa những người này, thiên tư bất phàm, vì vậy mới có thành tựu này. Tuy là những người này không còn cách nào cùng chư tử phổ vừa xuất thế liền qua sông thất kiếp, trực tiếp một bước lên trời trở thành tạo hóa so sánh với, nhưng bộ dạng so với những người khác, đây cũng là một cái thành tựu kinh người. Đi qua chuyện này, rất nhiều người đối với thiên đế trải qua càng thêm coi trọng. Thậm chí có cao thủ dự ngôn, thời đại này có lẽ sẽ tái hiện trước khi chư tử thịnh cảnh, sẽ có vô số cao thủ sinh ra. Tướng này là một cái hoàng kim lớn thế, mà ở vô số nhân xâm ngộ thiên đế trải qua trong quá trình, mịt mờ không lường được trong hư không thiên đế quả vị cũng càng phát cường đại trọn vẹn. Đây là một cái hai người hỗ huệ hỗ lợi quá trình. Thường nhân chỉ cần tham ngộ thiên đế trải qua, từ nơi sâu xa sẽ có một cổ lực lượng tinh thần sẽ hướng về thiên đế quả vị quán trú. Đây là chúng sinh tế tự. Bọn họ nhận đồng Trương Đạo Nhất Thiên Đế chi đạo, sẽ tự phát sản sinh một loại tế tự chi lực. Đây cũng là thiên đế trải qua chỗ huyền diệu, mà chúng sinh tế tự cũng thiên đình căn cơ một trong, có thể không ngừng hoàn thiện thiên đình lực lượng. Thiên đế tuy là mang một thiên tự, nhưng căn cơ cũng ở nhân gian, ở chúng sinh, thế sự chi huyền diệu cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Theo chúng sinh tế tự chi lực quán chú, thiên đế quả vị càng phát thần thánh bất hủ, chí cao vô thượng hào quang từ thiên đế quả vị thượng nở rộ. Mà ở thiên đế quả vị hạch tâm, phảng phất có nào đó bất hủ vật chất đang không ngừng dựng dục. Bất quá thiên đình không xuất hiện, cái này thiên đế quả vị cũng không có lực lượng khởi nguồn, khó có thể hiển hóa thế gian. Cái này quả vị không vì thiên dung, không vì đạo dung, nếu không lực lượng tuyệt đối chống đỡ, sợ rằng phổ vừa xuất thế cũng sẽ bị thiên địa ma diệt. Mà ở 10 năm này gian, Trương Đạo Nhất cũng không có xuất hiện nữa ở trong mắt thế nhân. Hắn chỗ cao nhân hoàng điện, tựa như tuyên cổ vĩnh hằng thần linh, mỗi ngày tu hành ngộ đạo, lấy tìm kiếm tâm linh đột phá cùng càng hoàn thiện đúc thiên đình phương pháp. Từ lúc hắn đột phá dương thần cũng thành tựu phá toái chân không sau đó, hắn liền trong mơ hồ phảng phất chạm tới ngũ giai tâm cảnh cực hạn. Mà sau đó cùng chư tử luận đạo, càng là đem tâm cảnh của hắn hoàn toàn đổ lên ngũ giai tuyệt đỉnh. Thậm chí trong mơ hồ chạm tới lục giai cảnh giới, coi như là dương thần cũng bất quá có thể thiên nguyên tứ giai. Mà hắn lúc này tâm tình lại gần như vượt qua lưỡng kỳ. Đây là một việc chuyện xưa nay chưa từng có. Mấy lần lấy luân hồi thanh tẩy tâm linh, ở hơn nữa hắn tu trì vô số năm mới có như thế thành tựu. Chỉ bất quá ngũ giai đến lục giai là một đại khảm. Thường nhân nếu muốn đột phá cực hạn này, cần kinh nghiệm vô số lần tâm biến, lấy vô số cực đoan tâm tình làm cơ sở, dùng cái này hóa vô vi có. Chỉ có cuối cùng đem thất tình lục dục đều mở rộng đều cực hạn, cũng đem hòa hợp một lò, cùng hư vô tâm linh hòa hợp. Thất tình lục dục là hữu tình, mà hư vô tâm linh cũng vô tình. Chỉ có đem nổi hữu vô vật quy nhất, cũng dùng cái này thai nghén ra một viên không tì vết đạo tâm. Cũng chỉ có như vậy đạo tâm, mới có thể lấy tâm linh siêu càng thời không, thành tựu chân chính chân ngã duy nhất. Luyện thất tình lục dục, bản chính là một cái sửa chân ngã quá trình. Nếu như cuối cùng chân ngã không ra, cũng không nhất định tu hành. Ngũ giai cũng đã là cái kia tu hành giả đỉnh điểm. e rằng những thế giới khác có thể sánh bằng lục giai tu hành hệ thống không có cái này bao nhiêu khó khăn, nhưng đây cũng là thiên nguyên tu hành chi đạo đường phải đi qua. Nếu muốn thành tựu vô thượng cảnh giới, phải ủng có vô thượng tâm linh. Nếu có lực vô tâm, đó cũng chỉ là đầy tớ của lực lượng. Chỉ có rõ ràng chân ngã nhân mới thật sự là cường giả. Ở thiên nguyên, không phải lực lượng lại cường người. Tâm linh càng mạnh, mà là tâm linh càng mạnh nhân lực số lượng càng mạnh. Đây chính là thiên nguyên tu hành chi lộ. Mà hôm nay Trương Đạo Nhất tâm linh cũng rốt cục va chạm vào cái này điểm tới hạn. Đây là hắn tu hành đến nay lớn nhất cam. Nếu như hắn không có thể thành công, thì tâm biến sau đó, hắn đem không phải hắn. Đây là nguy hiểm nhất một cái quan khẩu. Không có bất kỳ người nào có thể giúp hắn. Không Châu, Vô Sinh Đạo, nơi đây ở vào Thần Châu sát biên giới chỗ, là Vô Sanh dạy địa bàn. Ở cái này địa giới, Vô Sanh giáo kinh doanh vô số năm, có thể nói là thâm căn cố đế. Tuy là trước khi bởi vì chư tử nguyên nhân, Vô Sanh giáo từ sáng chuyển vào tối, yêm hơi thở kỳ cổ, nhưng ở chư tử sau khi chết, Vô Sanh giáo lại lần nữa hung hăng ngang ngược đứng lên. Nơi đây quá mức xa xôi, coi như là lấy thiên cung thế lực, một thời gian cũng là ngoài tầm tay với. Năm đó coi như là Thánh Hoàng cũng là đối với chỗ này mặc kệ nó. Thần Châu quá lớn, nhất châu chi địa liền có thể dung nạp gần 100 triệu nhân khẩu. Mà 90 cửu châu trong một ít thiên viễn chi địa. Quan giáo cấu kết, coi như là đã từng thần triều cũng vô lực quản hạt. Mà ngày hôm đó, Vô Sanh giáo chân không ra hương bên trong, đang ở cử hành một hồi đại tế. Một ngày này là ngày mùng 7 tháng 9. Cũng là Vô Sinh lão mẫu sinh nhật. Vì vậy trận này đại tế cử hành càng long trọng. Ở một chỗ màu nâu đen trên tế đàn, 9999 cái tinh khí mênh mông nam nữ ngồi xếp bằng. Ở dưới thân thể của bọn hắn có từng đạo nhàn nhạt hoa văn. Vô số hoa văn cấu thành một cái to lớn hắc sắc liên hoa. Mà ở trên tế đàn, lúc này đang hiện lên một cổ mùi gay mũi. Nếu có hiểu công việc nhân ở đây, định có thể phát hiện, này trong văn lý, lưu động bất ngờ chính là có thể để người ta đốt người mà chết dầu hỏa. Dầu hỏa đản xanh vu dưới nền đất, đã từng tác dụng không lớn, mà ở Mặc gia xuất thế sau đó, lại lợi dụng lửa này dầu là động lực nguyên, chế tạo vô số có thể phi thiên độn địa thần khí. Chỉ bất quá theo Mặc Tử vẫn lạc, hôm nay Mặc gia đã ở Thần Châu mai danh ẩn tích. Khó tìm nữa đến nửa điểm tung tích. Vô Sinh lão mẫu, chân không ra hương, tam dương cướp biến, độ ta thế nhân, ngoặc kép, cùng kêu lên tụng hát âm thanh ở nơi này trống trải trên tế đàn quanh quần. Mà ở trên tế đàn trong hư không lại đứng thẳng cái này cả người hắc bào nữ tử. Nữ tử mái tóc đen suôn dài như thác nước, tùy ý xõa, mặt mũi của nàng vô cùng sự tinh xảo, tay mịn tu mông. Thân hình tinh tế, quả thực là một cái tuyệt sắc nữ tử. Nếu nàng sống ở Trương Đạo Nhất đản sanh bổn nguyên thế giới, đó nhất định chính là đắc kỷ bao tự nhất lưu, đủ để cười khuynh quốc. Khí chất của nàng rất trầm tĩnh, mà trên mặt của nàng cũng đầy là thánh khiết cùng thương hại. Giống như là nhất tôn nơi dùng chân Đại Bồ Tát. Tế, rốt cục, nữ tử lên tiếng, trong thanh âm của nàng mang có một loại không rõ mị hoặc. Đủ để làm cho thường nhân điên cuồng. Mà ở nàng lên tiếng đồng thời, trên tế đàn dầu hỏa bỗng nhiên dấy lên. Một chùm to lớn hỏa diễm phóng lên cao, đem trên tế đàn tất cả mọi người thôn phệ. Mà ở cái này ngọn lửa hừng hực trong, cùng kêu lên tụng hát vẫn ở chỗ cũ trong đó quanh quần. Đốt ta tàn khu, hừng hực thánh hỏa, sống có gì vui, chết có gì khổ, Vô Sinh lão mẫu, độ ta thế nhân. Vãng sinh cực lạc, chân không ra hương, nương, phụ thân ngày hôm nay tại sao còn không trở về. Một gian đổ nát ngói trong phòng, một cái gầy trơ cả xương tiểu cô nương yếu ớt hỏi. Nàng mặc rất cũ nát, nhưng ánh mắt lại rất rõ lượng. Đều chết là thế gian tinh khiết nhất vật, phụ thân ngươi là đi gặp mẹ già đi. Sau đó rốt cuộc không cần cùng chúng ta cùng nhau chịu khổ. Một cái già nua phu nhân âm thầm lau một bả nước mắt. Sau đó êm ái nói rằng, ta đây sau đó cũng muốn đi thấy mẹ già, hảo cùng phụ thân cùng một chỗ. Xem nhẹ nhàng khoan khoái tiểu thuyết liền đến. www.80txt.com, chương 500, Đại La Thiên Vương. Nhanh nhất càng tân quân lâm ba thiên thế giới. Chân không ra hương trong, tùy lên hỏa diễm không ngừng thiêu đốt. Từng sợi màu đen khí tức không ngừng từ liệt trong lửa lao ra. Cũng bị nữ tử sau lưng chín đạo quang hoàn sở thôn nạp. Đây là vô sinh đạo thần kinh tu hành chi pháp. Thu thập tín ngưỡng cũng với phía sau cô đọng chín đạo thần hoàn. Dùng cái này thu được lực lượng cường đại. Mà nữ tử sau lưng chín đạo thần hoàn. Quả thực giống như cửu luân gian tiểu thái dương. Khủng bố tới cực điểm lực lượng ở trong đó bắt đầu khởi động. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, thiên địa đột nhiên chấn động run, sau đó thiên khung càng là trực tiếp nghiền nát, một vị khí thế lay động đất trời, giống như cổ thần nhất thân ảnh từ phá toái trong vòm trời đi ra. Ngươi là người phương nào? Thấy rõ vị này khách không mời mà đến, nữ tử trợn mắt, lạnh giọng hỏi, thương, một chữ từ trước đến nay người trong miệng thốt ra, kỳ thế phảng phất có thể áp sập thiên khung. Dĩ nhiên là ngươi, một chữ này phảng phất có lớn lao ma lực, có thể dùng nữ tử trong lòng giật mình. Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên là người này tự mình đến đây. Tuy là nàng trước khi chưa từng thấy qua thương bản thân, nhưng Đại La Thiên Vương danh hào, hiện nay chi thần châu lại có ai không biết. Từ lúc 10 năm trước, thiên cung sơ hiện thời điểm, trong đó có tứ đại thiên vương, 10 năm nay gian. Tứ đại thiên vương nam chinh bắc chiến, lấy trấn áp phản nghịch, đây là đánh ra uy danh, mà thương càng là trong thiên cung người nổi bật, thậm chí thiên đế đã từng tự mình làm bên ngoài ban danh. Bên ngoài hào, chiến thần, đây là vô thượng vinh dự, chỉ có một mình hắn nên, không có để ý cô gái kinh ngạc, thương lạnh lùng nói, tế tự tà thần, nên chém, theo hắn đang nói hạ xuống. Vô cùng sát ý từ hắn trên người bạo phát, trực tiếp đem cái này nhất phương thiên địa hóa thành một tọa tu la tràng. Ở thương sát ý hạ, nữ tử chỉ cảm thấy hư không đều tựa như bị ngưng trệ. Một cổ cảm giác sợ hãi từ nàng trong lòng hiện lên. Chân không đại thủ ấn, nhưng chỉ là trong nháy mắt, nữ tử liền chém ra loại này hư vọng tâm tình. Sau đó sau lưng nàng chín đạo thần hoàn bay thẳng ra. Cũng dung hợp làm một, hóa thành một cái bàn tay khổng lồ. Sau đó một cái hỗn động hiện ra, dường như muốn thôn phệ thế gian tất cả. Ở hỗn động bên trong, tất cả không còn, chỉ có vô ích. Chân không, một trận mờ mịt than nhẹ ở thương bên tai quanh quẩn. Trong thanh âm này có một cổ sức mạnh kỳ diệu, dường như muốn người tự nguyện buông tha tất cả, trở về quy chân giữa không trung. Nhưng thương là người phương nào? Một thân nhân tiên võ đạo đã tuyệt đỉnh, thậm chí còn ngưng luyện ra mình quyền ý. Ý của hắn chí cường lớn không gì sánh được. Coi như là dương thần cũng chỉ có thể ma diệt hắn nhục thân. Nhưng không cách nào tan biến ý chí của hắn. Đối mặt cô gái tiến công, thương quanh thân 1197 tôn thần linh bên ngoài hiện tại. Cũng vì hắn tụng kinh. Vô lượng thần lực từ quanh người hắn 1197 cái lớn khiếu trong tuôn trào ra. Giờ khắc này hắn khí huyết phong mang sông lên trời. Có thể dùng trên trời cao phong khởi vân dũng. Sớm tại lần trước trương đạo nhất mượn thân thể hắn đánh với phạm tử một trận lúc. Liền vì hắn mở ra 1197 cái lớn khiếu. Mặc dù đang trương đạo nhất ý chí rời đi sau đó. Những thứ này lớn khiếu tự động khép kín. Nhưng này mở ra kinh nghiệm vẫn như cũ bảo tồn ở trong tâm linh của hắn. Mà ở mấy năm trước, hắn càng là ở kỷ nguyên chi thư chung đi một lần. Đi qua kỷ nguyên chi thư chung vô cùng trí tuệ cùng vô số tu hành kinh nghiệm thanh tẩy. Hắn càng là ngộ được quyền ý. Hôm nay tu vi của hắn đã đến quyền ý thực chất tình trạng. Thậm chí có thể sánh bằng cửu kiếp quỷ tiên. Hôm nay hắn khí huyết mênh mông bực nào. Hắn lớn khiếu cường đại cỡ nào, ở một khiếu thông suốt trăm khiếu cảnh giới hạ, hắn lúc này thì tương đương với có 119,000700 cái lớn khiếu lực lượng. Sức mạnh to lớn như vậy về cùng kiêm, hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể đem hư không đều dao động thành bột mịn. Vô gian sát đạo, khí huyết vận chuyển trong lúc đó, thương quyền ý dâng lên, trực tiếp đem bay tới bàn tay hóa thành bột mịn, mà ở bàn tay nghiền nát sau đó, tâm thần tướng ngay cả phía dưới, nữ tử nhất thời cũng chịu phản phệ. Tu vi của nàng bất quá bát kiếp quỷ tiên, cho dù là dựa thần hoàn lực cũng không khả năng là thương đối thủ. Chỉ là một lần nàng đã bị đánh trọng thương, sát, mà lúc này ở đại địa trên, lại giống có một đám kim giáp thần binh ở tùy ý giết chóc nổi vô sanh dạy giáo đồ. Đây là thương ngồi xuống 18 đại la vệ, tất cả đều là nhân tiên cao thủ, mà dựa trên người thần giáp, những thứ này nhân tiên thậm chí có thể phi thiên độn địa. Chiến lực cũng có thể lục kiếp quỷ tiên. Đây là đại la thần giáp, chính là Trương Đạo Nhất lấy bất hủ tinh hà lực lượng sáng lập mà thành. Trời sinh cùng bất hủ tinh hà tương liên, chỉ cần nằm ở bất hủ tinh hà phạm vi, những thứ này thần giáp đều có thể có lực lượng vô cùng. Chết, một kích phá rơi cô gái đạo thuật, thương không có làm bất kỳ dừng lại gì. Bước ra một bước, phảng phất đạp ở tọa độ không gian trên, có thể dùng hư không đều lật lên một trận rung động. Đây là thương tự nghĩ ra bộ pháp, tên là một bước đạp thiên, ở khoảng cách ngắn bạo phát thượng, thậm chí có thể siêu việt quỷ tiên tốc độ. Nhưng vào lúc này, một vệt màu trắng thánh quang đột nhiên hạ xuống, cũng vào thẳng vào cô gái trong cơ thể. Trong một sát na, cô gái khuôn mặt cùng quần áo đều sinh ra biến hóa lớn. Quần áo hắc bào hóa thành một cái đủ mắt cá trăm sắc quần dài. Khuôn mặt nhiều một phần thánh khiết, cũng càng thêm hoàn mỹ. Lúc này nàng phảng phất là một đóa thuần khiết bạch liên hoa, bất nhiễm nửa điểm trần. Đây là thần linh phụ thể, cũng được xưng là thần hàng. Nữ tử thân là vô sanh dạy giáo chủ, cung phụng vô sinh lão mẫu. Từ nơi sâu xa liền cùng vô sinh lão mẫu sản sinh một loại không thể xóa nhòa liên hệ. Ta vô sanh giáo cùng ngươi một mực thiên cung nước giếng không phạm nước sông. Ngươi nếu bây giờ thối lui, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Trong hư không nữ tử nói, thanh âm của nàng cũng phát sinh thay đổi to lớn, trở nên không có nửa điểm mị hoặc, ngược lại tinh thuần như đóa hoa sen. Nghĩ không ra cực ác chi đạo, dĩ nhiên có thể đản sinh ra ngươi như vậy tinh thuần chi thần. Hảo phi phàm đạo thần. Lúc này thương cũng nói, không phải hắn không muốn động thủ, mà là giờ khắc này hắn cảm giác mình hình như là rơi vào trong vũng bùn, lại cũng khó mà đi tới nửa bước. Bất quá tùy ý tàn hại sinh linh, trái với thiên đế lệnh, tội khác nên chém. Tuy là bị triệt để áp chế, nhưng thương chiến ý lại không có nửa điểm yếu bớt. Chỉ có chết trận chiến thần, không có khuất phục chiến thần. Vô biên vô hạn huyết thương khung. Đang nói mới ra, thương trên người liền có vô cùng tinh nguyên tuôn trào ra. Sau đó một cổ kinh khủng lực thôn phệ từ trong cơ thể hắn hiện lên. Giờ khắc này hắn quanh thân 1197 cái lớn khiếu phảng phất là hóa thành 1197 cái lỗ đen, cắn nuốt tất cả trong trời đất. Cùng lúc đó, sức mạnh vô cùng vô tận từ hắn nhục thân trong bạo phát. Đây là từ huyết thương khung chuyển hóa mà đến lực lượng. Giờ khắc này lực lượng của hắn thậm chí có thể so sánh với huyết nhục diễn sinh cảnh giới cao thủ. Trong điện quang hỏa thạch, thương xuất liên tục 9700 quyền, từng quyền lay động hư không, có thể dùng hư không cũng vì đó cuốn ngược. Nhưng ở thương còn chưa đụng tới vô sinh lão mẫu lúc, vô sinh lão mẫu đột nhiên hóa thành một phương chân không. Ở trong chân không, mục rơi xuống, rách nát, mặt cướp, các loại làm người tuyệt vọng khí tức tỏ khắp, có thể dùng bên ngoài hư không đều tựa như sắp sửa mục. Xem nhẹ nhàng khoan khoái tiểu thuyết liền đến www.80txt.com. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.